Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 3, khản giới, giá cuộc nói chuyện, góc chuyện audio.com, nhìn thoáng qua thời gian, đã 3 giờ rưỡi, thời gian du hí tín ngưỡng là buổi tối 5 giờ đến 9 giờ sáng. Tổng cộng 16 giờ, không ảnh hưởng công tác người thường, bởi vì thời gian mọi người du hí đại khái tương đương, sẽ không có chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa các người chơi. Hơn nữa kỹ thuật mô phỏng của tín ngưỡng siêu hoàn mỹ. Cho nên rất nhanh tạo thành cơn sốt, thịnh hành toàn cầu, dần dần trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống mọi người. Đây là một kỹ thuật hư nghĩ chiếm địa vị chủ đạo thế giới. Một hệ thống hoàn mỹ. 5 tháng sau, tín ngưỡng hoàn thành kết nối hiện thực hóa tiền tệ, hoàn toàn dung nhập sinh hoạt của nhân loại, tỷ lệ online cao. Cộng đồng ngoạn gia khổng lồ như thế, kéo theo tiêu phí trong thế giới hư nghĩ, ngoạn gia toàn thế giới hàng năm ở trong tín ngưỡng tiêu phí. Thậm chí vượt qua tổng số tiêu phí ở thế giới thật. Cộng đồng tiêu phí khổng lồ, đề cao rất nhiều ngành dịch vụ, trong đó làm người ta chú ý nhất, đó là cộng đồng chức nghiệp ngoạn gia, gần như mỗi tập đoàn tài chính, đều tiến vào tín ngưỡng. Sau khi cha Nhiếp Ngôn xây dựng công ty tiền lời không ít, cũng nương theo phong trào kia, đầu tư tín ngưỡng, cuối cùng lại lấy thảm bại kết thúc, làm cho vốn công ty liên tục thâm hụt, để Tào Húc thừa cơ hội. Hắn tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Tiến vào tín ngưỡng là tất yếu, mấu chốt là không thể thất bại, Nhiếp Ngôn phải giúp phụ thân lót con đường trước, chờ lúc phụ thân đầu tư. Mới có thể một nhóm mà thành, tiền vào không ngừng, vậy vấn đề gì cũng sẽ không xảy ra. Tiêu 30 đồng ăn cơm ở bên ngoài, khi Nhiếp Ngôn về nhà, đã sắp 5 giờ, hắn đội mũ giáp lên đầu, lẳng lặng chờ đợi tín ngưỡng mở ra. Qua 20 phút, thời gian trong mũ giáp hiện ra 5 giờ, một đoạn âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, thanh âm này quen thuộc như thế, đời trước đã nghe qua vô số lần. Trước nghe âm nhạc không hề có cảm giác gì, bây giờ lại nghe hay như vậy. Hệ thống, ngài quyết định sáng tạo tài khoản mới phải không? Phải, hệ thống, mời ngài lựa chọn quốc gia của ngài. Trong tín ngưỡng chia làm 3 trận doanh, thiện lương thủ tự quang minh trận doanh có cách Lâm Lan đế quốc cùng tát đặc ân đế quốc. Cách Lâm Lan đế quốc là quốc gia nhân loại chế độ trưởng lão nghị viện. Tát đặc ân đế quốc là các bộ lạc người lùn. Thú nhân, tinh linh tạo thành liên minh quốc gia, tà ác thủ tự hắc ám trận doanh lại là ma duệ bộ lạc và vong linh bộ lạc chế độ thủ lĩnh độc tài. Người yêu hòa bình, còn có thể lựa chọn thiện lương thủ tự trung lập trận doanh cự nhân bộ lạc. Kiếp trước Nhiếp Ngôn lựa chọn là cách Lâm Lan đế quốc chức nghiệp tật phong đạo tạc. Đối với bản đồ cách Lâm Lan khá quen thuộc, hơn nữa biết rõ tất cả kỹ năng của tật phong đạo tạc. Tất cả nhiệm vụ chức nghiệp, nếu lựa chọn quốc gia khác, vậy ưu thế trọng sinh sẽ không còn bao nhiêu. Nhiếp Ngôn đối với tật phong đạo tặc có cảm tình rất đặc thù. Dù sao hắn ở chức nghiệp này, dồn vào gần 10 năm tâm huyết, 180 cấp đại đạo tặc, đại biểu vinh quang vô thượng, tổng hợp lại tất cả nhân tố. Hắn giống với đời trước, lựa chọn tật phong đạo tặc. Hệ thống, ngài lựa chọn sinh ra ở cách Lâm Lan đế quốc. Hệ thống, ngài lựa chọn chức nghiệp tật phong đạo tạc. Hệ thống, mời ngài đặt tên cho nhân vật. Niết Phiêm, Nhiếp Ngôn lựa chọn tên giống đời trước. Niết Phiêm, bây giờ nghe lại, có một loại cảm giác như Phượng Hoàng Niết Bàn, ý như nhận được sinh mạng mới. Hệ thống, nhân vật đặt tên thành công. Nhân vật Niết Phiêm sáng tạo xong. Sau khi tiến vào du hí. Tự động làm mờ diện mạo thật, hệ thống tiến hành sửa chữa rất nhỏ với khuôn mặt ngoạn gia. Dưới tình huống bình thường, diện mạo người trong du hí và trong hiện thực khác nhau rất nhiều. Rất khó nhận ra được, nhưng đẹp xấu đại khái tương đương với hiện thực. Nhiếp Ngôn mở bảng thuộc tính, nhìn qua thuộc tính bản thân. Nhân vật, Niết Phiêm, cấp bậc, không cấp. Thuộc tính, lực lượng 2 nhanh nhẹn 2 trí lực 2 thể chất 2 cảm giác 2 mị lực 1. Huyết lượng 100, nộ khí 0, 100, phòng ngự, 2, tỷ lệ phòng ngự, 21, công kích, 3, chính xác, 10, nhận tính, 1, phản xạ, 2, chức nghiệp sở trường cố định, ý chí, 0, thăng bằng, 5, chuyên chú, 5, nhảy lên, 5, động tác nhảy nhẹ biên độ nhỏ 0, 9 thước, động tác nhảy vừa biên độ trung bình 1, 5 thước, động tác nhảy mạnh biên độ lớn 3 thước, tiềm hành, 0, vì kỹ năng hiện nay là 0, ẩn núp, 5, đạo tặc có thể dễ dàng ẩn núp ở trong bóng dâm. Tìm kiếm, 5, ma pháp kháng lực, 0, cùng phòng ngự, trí lực, thể chất có liên quan, ma pháp tỷ lệ phòng ngự 0, tốc độ di động, 5, phụ trọng cố định, 0, chấm, tốc độ công kích, 5, vũ khí cố định 0, phụ trọng cố định 0, phụ trọng, 60 cân, phụ trọng cố định 10, mang nhẹ 0, 20 cân, mang 20, hành động nhẹ nhàng, mang vừa 20, 30 cân, hành động bình thường, mang nặng 30, 50 cân, hành động khó khăn, đặc tính chủng tộc nhân vật, nhân loại có được trí tuệ nhiều chủng tộc khó có thể so sánh. Mỗi lần tăng lên 5 cấp đạt được trí lực kiểm định 3. Đặc tính chức nghiệp đạo tặc 1, mỗi lần tăng lên 5 cấp đạt được kháng cạm bẫy kiểm định tăng thêm. Đặc tính chức nghiệp đạo tặc 2, đánh lén, khi ở sau lưng địch nhân công kích, có thể đạt được thêm vào 30. Công kích tăng thêm, đặc tính nhân loại chức nghiệp đạo tặc, trí tuệ cao siêu khiến bọn họ tinh thông sử dụng các loại công cụ và đạo cụ ma pháp. Sở trường chức nghiệp, sơ cấp linh hoạt di động, 2 phản xạ kiểm định, sơ cấp vũ khí sở trường, chủy thủ, 1 công kích kiểm định, sơ cấp ẩn nấp, 2 che giấu, sơ cấp xạ kích, có thể sử dụng cung, nỏ, tay nhanh nhẹn, tật phong đạo tặc có thể linh hoạt sử dụng ngón tay bọn họ. Về giải thích thuộc tính, mời xem thêm tác phẩm tương quan, thế giới tín ngưỡng, đây là trụ cột thuộc tính. Mỗi loại đạo tặc đều là giống nhau, mặt khác khi không cấp hệ thống tặng kèm 5 điểm thuộc tính cùng 1 điểm sở trường. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bảng thuộc tính, kiếp trước lúc hắn chọn tật phong đạo tặc, vì để cho mình tăng kháng, hắn thêm 1 điểm lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm thể chất, khiến cho giai đoạn đầu công kích rất yếu, tốc độ công kích cũng rất chậm, lãng phí rất nhiều thời gian luyện cấp. Trên thực tế đạo tặc giai đoạn đầu căn bản không cần nhiều huyết lượng. Giai đoạn đầu thêm điểm thất bại làm hắn cũng không ngăn được vài lần run tay thở dài. Hận không thể san hào luyện lại. Lúc này đây, hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Thêm 3 điểm lực lượng và 2 điểm nhanh nhẹn. Đây là hắn trải qua một đời trước cân nhắc kết hợp thói quen luyện cấp của mình thu được phân phối tốt nhất. Nhìn một chút sau khi thêm điểm thuộc tính. Công kích biến thành 6 điểm, chính xác 10, 6, tốc độ di động 5, 4, tốc độ công kích 5, 6, còn có 1 điểm chức nghiệp sở trường. Lấy đặc tính chức nghiệp đạo tặc, những người chơi hơn nhân loại đạo tặc phân nửa sẽ thêm điểm đầu tiên ở trên sở trường linh hoạt di động. Vũ khí sở trường hoặc là ẩn nấp, Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị thêm vào vũ khí sở trường. Đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ một lát, thêm chức nghiệp sở trường ở trên xạ kích, trung cấp xạ kích, tốc độ lập 3, tầm bắn 3, khi sử dụng cung nỏ công kích thương tổn 3, bỏ qua chênh lệch cấp bậc 3, đạo tặc chức nghiệp kiểm định 1, chấm, sở trường chia làm sơ cấp, trung cấp, cao thủ, chuyên gia 5 cấp bậc, sau khi đến cấp chuyên gia không thể tiếp tục tăng lên. Nhưng mà chủng loại sở trường cũng rất nhiều. Chức nghiệp bất đồng, có thể tăng lên sở trường cũng không giống nhau. Nhân loại đạo tặc vốn là tinh thông các loại công cụ cùng ma pháp khí cụ. Cung nỏ thuộc loại một loại trong đó, cho nên trung cấp xạ kích đạt được thêm vào công kích tăng thêm. Phân phối tốt thuộc tính. Cắt cảnh, Nhiếp Ngôn đã xuất hiện ở điểm truyền tống tạp La Nhĩ Thành. Chung quanh đều là kiến trúc cao vút san sát nối tiếp nhau. Tất cả kiến trúc ở Tạp La Nhĩ Thành đều là màu trắng. Sáng bóng vô cùng, trung tâm một ngọn tháp màu trắng cao chọc trời. Ở bên cạnh ngọn tháp, đứng sừng sững một tòa thạch điêu màu trắng to lớn cao mấy trăm thước. Đó là một pháp sư cầm trong tay quyền trượng, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Đó là thủ hộ thần của Cách Lâm Lan Đế Quốc, Kiều Bỉ Á Đại Đế. trên đường người đến kẻ đi. Rất náo nhiệt, đêm tối trong hiện thực là du hí lúc sáng sớm. Ánh bình minh bá chiếu xuống Tạp La Nhĩ Thành, như một quầng sáng màu trắng bạc, bao phủ từng chỗ trên từng kiến trúc. Tạp La Nhĩ Thành là thủ phủ Cách Lâm Lan Đế Quốc. Đây là một tòa thành trên bầu trời lơ lửng trên đại thảo nguyên Tạp La Nhĩ. Nơi này có vô số điểm truyền tống đi thông các thành thị, tiểu trấn và thôn trang. Tốt nhất không cấp bạch bản trùy thủ, công kích 2 điểm, so với tân thủ trùy cao hơn 1 điểm. Chỉ cần 2 đồng, chỉ có 3 thanh, bán hết là thôi. Một áo pháp 3 cấp đứng ở phụ cận điểm truyền tống lập quầy hàng. Có rất nhiều người mới đều tụ lại ở trước quầy hàng hắn. Từng người mới tiến du hí, đều có 10 đồng tài chính khởi động. Rất nhiều người vì muốn ban đầu luyện cấp có thể nhanh một chút. Tuy rằng đau lòng, vẫn mua một thanh, Nhiếp Ngôn cười nhạt, đồng dạng bạch bản trùy thủ. Ở bản đồ lạc khắp tiểu trấn 1, 5 cấp, chỉ bán 1 đồng, không cấp ngoạn gia truyền tống miễn phí. Ngồi điểm truyền tống đến bên kia tìm NPC mua một thanh trùy thủ. Qua lại 2-3 phút là xong, kiếp trước hắn cũng đúng ngây ngốc mua một thanh. Sau lại mới phát hiện bị mắc lừa, tiệm y phục Lâm khắp tiểu trấn, tiệm mũ giáp ước sắt tiểu trấn, tiệm trùy thủ lạc khắp tiểu trấn. Nhiếp Ngôn ngồi 3 lượt truyền tống, tiêu 6 đồng, thay đổi mới hoàn toàn tân thủ trang trên người không phòng ngự. Thay giày phòng ngự 1, 2, mũ, lót vai, bảo vệ đùi, bố giáp phòng ngự 2, 3, những cái đó là kinh nghiệm đời trước tổng kết, nhìn một chút phòng ngự. Đến 8, 13, giai đoạn đầu 2, 3 cấp đạo tạc, nếu tin tức không nhanh nhạy, trang bị không theo kịp, cũng chỉ phòng ngự như thế mà thôi. Ở trên thị trường đi dạo một vòng, phát hiện một cấm ngôn thánh kỵ sĩ đang ở 3 cấp bán bản kỹ năng tiềm hành của đạo tạc. Trên quầy hàng bày 6 bản, biết giá là 6 đồng, bởi vì giá quá cao, bọn đạo tạc cấp thấp chỉ có thể dừng lại mà nhìn. Bộ dáng cấm ngôn thánh kỵ sĩ kia ước chừng hơn 20 tuổi. Dáng người cao lớn, làm chiến sĩ mới không sai. Thánh kỵ sĩ cũng tạm được. Thánh kỵ sĩ là người thủ hộ tùy thuộc vào thần điện. Bọn họ có thể học tập thần thuật thần điện truyền thừa xuống. Có được nhất định năng lực ma pháp công kích và năng lực trị liệu. Còn có năng lực cận chiến không tệ. Đồng thời có thể vì đội viên cung cấp quang hoàn duy trì. Thuộc loại chức nghiệp các phương diện có vẻ cân bằng, đến cấm ngôn thánh kỵ sĩ. Bọn họ có thể học tập cấm ngôn, tính mặc cấp thần thuật, áp chế pháp sư, mục sư các chức nghiệp pháp hệ, bản kỹ năng tiềm hành bao nhiêu tiền. Nhiếp Ngôn ngồi xổm xuống, cầm lấy bản kỹ năng trên quầy hàng, hỏi, bản kỹ năng tiềm hành là kỹ năng đạo tặc giai đoạn đầu cần thiết. Cũng may bản kỹ năng tiềm hành ở lúc đánh quái bạo dẫn rất cao. Cho nên giá không cao lắm. Ngươi thấy rồi, biết giá 6 đồng, cấm ngôn thánh kỵ sĩ bĩu môi nói. Ngươi thật biết lừa người. Ngươi một cấm ngôn thánh kỵ sĩ. Ở Lâm khắc trấn đánh trầm luân vu sư. Một ngày có thể được 6 bản tiềm hành. Còn không tốn máu, so với đánh ca bố Lâm còn lời hơn. Ngươi không biết xấu hổ bán mắc như vậy. 3 đồng, nhiều hơn nữa cũng không được. Nhiếp Ngôn mở miệng liền hạ giá xuống một nửa. Nào có dễ dàng như ngươi nói. Ta một ngày tiền dược tiêu hao bao nhiêu? Bán cho ngươi 3 đồng ta vốn kiếm không được tiền. Thấp nhất 5 đồng, cấm ngôn thánh kỵ sĩ bị Nhiếp Ngôn rung động. Sau một lúc lâu mới trả lời. Hắn cũng không phải loại người không biết tính kế. Người mới này vừa nhìn là biết lão làng tin tức linh thông. Không lừa gạt được, đó là chỗ người đánh quái không đúng. Nếu ngươi đến tọa độ 22.385, 21.338, 23.329 đánh trầm luân vu sư. Một ngày ít nhất có thể có tới 10 bàn, hơn nữa mất không bao nhiêu tiền dược. 3 đồng, 1 đồng cũng không thêm. Nếu không chịu bán, ta lập tức chạy lấy người. Nhiếp Ngôn đánh giá cấm ngôn thánh kỵ sĩ này một chút. Cấm ngôn thánh kỵ sĩ mặt vuông, kèm theo ít râu, bộ dáng không phải rất đáng khinh. Cách chương.